Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 412, chương 413. Ta muốn ngươi trở thành nữ đế. Màu lam xám vòm trời từ đỉnh đầu bắt đầu. Dần dần nhạt đi, biến thành chân trời cùng đường chân trời giáp giới nhàn nhạt khói xanh. Từng mảnh nhu hòa sương mù, dãy núi bị bôi lên bên trên một tầng nhu hòa sữa bạch sắc. Trắng phau phau sương mù sắc thanh hết thảy phủ lên đến mông lung mà mê huyễn. Đồng Lý Trấn, ngoài khách sạn, Đồ An Quốc Vương, mấy vạn bách tính, từ đầu đến cuối không có rời đi. Lẳng lặng đứng ở nơi đó. Ngày, dần dần cao thăng, không có ai biết, thời gian này đây, đã đến lúc nào, bọn họ chỉ là biết. Ở chỗ này, đợi một đêm, dưới chân bắt đầu tê dại. Tâm tình bắt đầu có chút bực bội, nhìn xem cái kia đã muốn tới chính đỉnh Hy Dương, nguyên bản vô cùng an tĩnh đám người, rốt cục bắt đầu có chút sao động lên, có lẽ bởi vì là quốc vương cùng vương hậu công chúa ở chỗ này duyên cớ. Bọn họ cũng không dám quá mức lớn tiếng, nhưng thanh âm vẫn là không ngừng truyền đến Ngọc Thấu công chúa bọn người trong lỗ tai. Phụ vương, cái này đều buổi trưa. Người kia còn không có xuất hiện. Nếu không ngài về trước đi, để Thấu Nhi ở chỗ này chờ. Ngài cùng mẫu hậu đi về nghỉ trước hội. Dù sao ngài cùng mẫu hậu một đêm đều không có nghỉ ngơi. Ngọc Thấu công chúa đã nói không nên lời mình bây giờ nội tâm tâm tình. Là hiếu kỳ, vẫn là đối cái kia cái gọi là chân thần phẫn nộ. Hắn tuyệt đối là cố ý. Biết rất rõ ràng phụ vương còn có nhiều như vậy bách tính ở chỗ này chờ hắn. Mà hắn thì sao? Lại chỉ lo tại bên trong cắm đầu ngủ say. Đây không phải thuần tâm là làm khó mình phụ vương sao? Nếu ngươi là chân thần, như vậy ngươi cũng quá nhỏ tức giận a. Ngọc Thấu công chúa mím chặt môi dưới. Đây là nàng bây giờ đối cái này cái gọi là chân thần trực tiếp nhất ấn tượng. Quả nhân, chấm ngoặc kép. Đồ An Quốc Vương há to miệng vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên, đám người bên trong truyền đến rối loạn tưng bừng âm thanh. Lập tức chỉ thấy một cái toàn thân chật vật không chịu nổi binh sĩ xông vào người này bầy soát một. Tiếng quỳ gối Đồ An Quốc Vương trước mặt. Vương thượng, không xong, Kim tướng quân xảy ra chuyện. Kim tướng quân xảy ra chuyện. Nghe nói như thế, không chỉ là Đồ An Quốc Vương cùng Ngọc Thấu công chúa. Liền là toàn bộ Đồng Lý Trấn bách tính giật nảy mình. Cái này Kim tướng quân thế nhưng là Đồ An đệ nhất dũng sĩ. Mà trước mấy ngày đang bị quốc vương phái đi ra trường thành bên cạnh dưới. Bây giờ xảy ra chuyện, nên không hội, nói, Kim tướng quân đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đồ An quốc vương nghiêm nghị nói, tràn đầy lo lắng thần sắc, binh sĩ kia hoang mang rối loạn bận bịu vội mở miệng. Nguyên lai, ngay tại đêm qua, bọn họ thừa dịp lúc ban đêm tập kích trường thành, muốn tướng cái kia chút dân phu bắt đi. Lại cái nào nghĩ, chính là bởi vì đêm tối duyên cớ, Kim tướng quân lại bị tần binh bắn trúng một tiễn. Mà càng quan trọng là, một tiễn này còn chính giữa Kim tướng quân ngực. Bây giờ chỉ sợ là mấy nếu không lâu nhân thế. Ông, Đồ An quốc vương chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa trời đất quay cuồng lên. Một thân thảm cười từ trong miệng hắn hô lên. Cái này trời, hay là vong ta Đồ An không thành. Ngọc Thấu công chúa trên mặt cũng đầy là tái nhợt. Nàng có thể minh bạch mình phụ vương vì cái gì sẽ nói lời này. Kim tướng quân là cái này Đồ An. Duy nhất có thể bễ nghễ đại tần dũng sĩ mông điềm cao thủ. Mặc kệ là hành quân đánh trận, đều vô cùng lợi hại. Hắn nếu là chết, Ngọc Thấu công chúa có chút không dám nghĩ tới. Vội vàng hướng lấy binh sĩ kia nói. Kim tướng quân ở đâu? Chấm ngoặc kép. Hắn lập tức tới ngay nơi này. Hắn muốn gặp vương thượng. Chấm ngoặc kép. Binh sĩ âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Chỉ gặp trên đường phố mấy người lính chính dơ lên một người mặc thú áo. Cương mãnh cường tráng nam tử lại đây. Cái này nằm tại trên cáng cứu thương nam tử. Không phải ai. Chính là Đồ An đệ nhất dũng sĩ. Kim tướng quân, vương thượng, thần có lỗi với ngài. Chấm ngoặc kép, Kim tướng quân khắp khuôn mặt là suy yếu thần sắc. Bây giờ hắn, muốn đứng lên cũng không có. Trắng xanh sắc mặt, rõ ràng nói cho chúng nhân. Bây giờ hắn, cận tồn lấy cuối cùng một hơi. Kim tướng quân, chấm ngoặc kép, Đồ An quốc vương khắp khuôn mặt là đau thương chi ý. Hắn, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngọc Thấu công chúa mím chặt môi, phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng. Đi đến khách sạn cổng, hướng phía cái kia trên lầu giọng dịu dàng cả giận nói. Ngươi nói ngươi là chân thần, tưởng muốn giúp ta Đồ An. Phụ vương ta túc dạ không ngủ, chính là vì xin ngươi trợ giúp. Hiện tại ta Đồ An dũng sĩ kim tướng quân mạng sống như treo trên sợi tóc. Ngươi nếu là thật là chân thần, như vậy ngươi vì cái gì không dám ra tới cứu hắn? Vẫn là nói, ngươi không có có năng lực như thế, chỉ là một cái lừa đời lấy tiếng hạng ngươi. Nếu là như vậy, ngươi đều có thể rời đi ta Đồ An. Ta Đồ An, chấm ngoặc kép, Thấu Nhi, ngươi im miệng, chấm ngoặc kép. Ngọc Thấu công chúa lời nói lập tức Đồ An quốc vương sắc mặt đại biến. Cái kia kim hậu càng là vội vàng nắm lấy Ngọc Thấu công chúa không cho nàng nói tiếp. Bọn họ gặp qua chân thần lực lượng, vậy tuyệt đối không phải lừa đời lấy tiếng hạng người. Sao dám để Ngọc Thấu công chúa tại chọc tới hắn? Nhưng, đã chậm, chỉ nghe tại cái này Ngọc Thấu công chúa nói ra lời này thời điểm. Một trận nhàn nhạt lại dẫn trêu tức thanh âm từ cái kia trong khách sạn chậm rãi truyền ra. Ta lúc nào nói qua, ta là chân thần, nương theo lấy tiếng nói xuất hiện, chỉ gặp một bóng người xuất hiện tại cái kia trên khách sạn trên hành lang. Sau đó, vậy mà từng bước một đạp trên hư không, trực tiếp rơi vào Ngọc Thấu công chúa trước mặt, dùng đến bễ nghễ ánh mắt nhìn Ngọc Thấu công chúa phản cười nói. Về phần lừa đời lấy tiếng hạng người, ta lấn là ai, trộm là ai đâu? Ngọc Thấu công chúa, nhìn thấy vệ tử thanh vậy mà có thể qua lăng không đạp hư. Một đám Đồ An bách tính đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó từng cái sắc mặt hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống, miệng hô chân thần. Đó là bay a, cái này ngoại trừ chân thần, ai có thể làm đến a? Liền ngay cả là quốc vương cùng kim hậu, cũng là tại cái này vệ tử thanh xuất hiện thời điểm, cung kính cong xuống eo. Ta, chấm ngoặc kép, Ngọc Thấu công chúa trên mặt cũng đầy là kinh hãi thần sắc. Người này, vậy mà thật lợi hại như vậy. Thế nhưng là nghe được hắn lời nói, cái kia tinh mỹ trên dung nhan, lập tức xuất hiện một vòng đào cường cùng phẫn nộ. Làm sao, ta nói sai sao? Người không phải lừa đời lấy tiếng hạng người. Nếu không lời nói, phụ vương ta cùng mẫu hậu chiêu hiền đãi sĩ, trước mắt kim tướng quân nguy cơ sớm tối, ngươi không nói ngươi muốn giúp ta Đồ An, bây giờ ta Đồ An lung lay sắp đổ, ngươi còn bó tay đứng ngoài quan sát, mà cái này vẻn vẹn chỉ là bởi vì phụ vương ta lúc trước hoài nghi ngươi năng lực. Ngươi coi như không phải lừa đời lấy tiếng hạng ngươi, cũng là một cái độ lượng nhỏ hẹp ngươi. Thấu Nhi, chấm ngoặc kép. Nghe được Ngọc Thấu công chúa lời này, Đồ An quốc vương cùng kim hậu là thật sợ. Làm sao vậy không nghĩ tới? Bình thường vô cùng khéo léo nữ nhi, bây giờ vậy mà người như thế đảo mạnh, dám cùng chân thần nói như vậy. Lập tức liền muốn ngăn cản bắt đầu, nhưng lại bị vệ tử thanh đưa tay ngăn trở bắt đầu. Hắn nhiều hứng thú nhìn xem Ngọc Thấu công chúa. Cái này nguyên tắc bên trong cái này công chúa thế nhưng là cái dịu dàng nữ tử yếu đuối. Hôm nay nhìn thấy, hôm nay vậy mà như vậy nhanh mồm nhanh miệng, ngược lại là có chút nghĩ không ra. Bất quá vệ tử thanh ngược lại là không có sinh khí. Ngược lại là đối cái này Ngọc Thấu công chúa hơi có chút hứng thú lên. Nói thật, có lẽ là bởi vì thực lực mình càng ngày càng cao duyên cớ. Ngược lại là rất ít có người dám dạng này nói chuyện với mình. Mắt nhìn lạnh mình không an quốc vương, đang nhìn mắt liền muốn toi mạng kim tướng quân. Vệ tử thanh trong lòng đột nhiên có một loại có thể xưng là trò đùa quái đản suy nghĩ thăng lên. Mà ý niệm này càng là trực tiếp đẩy ngã lúc trước mình tới Đồ An mắt. Lập tức nhìn xem Ngọc Thấu công chúa nói, người nói ta độ lượng nhỏ hẹp, có thể đã như vậy, ta thì càng nhỏ hẹp một chút. Ta có thể cứu vớt kim tướng quân, cũng có thể cứu vớt toàn bộ Đồ An. Nhưng, ta có một cái điều kiện, chỉ cần ngươi đồng ý điều kiện này, ta lập tức ra làm quan đồ ăn. Điều kiện, nghe nói như thế, Ngọc Thấu công chúa sửng sốt một chút, nhìn về phía đồ ăn quốc vương, cái sau sắc mặt lập tức vui mừng, còn không có đợi Ngọc Thấu công chúa mở miệng, liền vội vàng nói, quả nhân đáp ứng, các loại, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh lắc lắc, đáp ứng trước đó, không ngại nghe một chút ta điều kiện, nói, Ngọc Thấu công chúa cắn chặt ép cùng giọng căm hận nói, nàng cảm thấy cái này khiến, càng phát ra chán ghét mà bắt đầu, Vệ Tử Thanh có chút một cười, ánh mắt quét mắt một đám mấy vạn đồ ăn thôn dân, lại nhìn chằm chằm đồ ăn quốc vương, cuối cùng mới đặt ở Ngọc Thấu công chúa trên thân, sau đó lạnh nhạt mở miệng, ta muốn ngươi, đăng cơ trở thành đồ ăn cái thứ nhất nữ đế, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.